Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1248, Đạm Thai lòng dạ. Đạm Thai áp cảnh ở tại Thích Hợp Tân Uyển bên trong. Mới trở về liền bị một đám thần phục người vây quanh. Tại trên đại điện còn từng cái chính nghĩa nghiêm nghị người à. Ở chỗ này nhưng hết sức nịnh nọt có thể càng như vậy. Đạm Thai áp cảnh càng rõ ràng. Những người này biểu thị công khai thần phục lời nói xinh đẹp nữa. Vậy cũng tin không nổi. Không có một người có thể tin. Thật đánh. Những người này gặp gió chiều nào theo chiều đó có thể so với hiện tại còn nhanh hơn. Mấy trăm ngàn quân sở để cho những người này cỡ đó. Căn bản cũng không khả năng phát huy ra bất kỳ tác dụng. Cùng cầm những thứ này đáng ghét ra hỏa tất cả đều đưa đi sau đó. Sắc trời đã dần tối. Có thể Đạm Thai áp cảnh vẫn là quyết định về lại một chuyến Thế Nguyên Cung. Thà tin tưởng những người này. Không bằng tin tưởng Sở Hoàng Dương cạnh. Hắn đổi quần áo từ cửa sau đi ra ngoài. Tránh những cái kia còn nghĩ như thế nào cùng hắn lập quan hệ người. Một mình đi Hoàng Cung. Ngay tại Thích Hợp Tân Uyển bên ngoài. Còn có không ít người ở chờ cơ hội. Bọn họ cảm giác được mình có thể tiên nhân một bước. Cho Đạm Thai áp cảnh đưa chỗ tốt hơn. Tương lai có lẽ là có thể mời được hắn ở Ninh Vương trước mặt nói mấy câu lời khen. Đánh giặc không tác chiến bọn họ không quan tâm. Bọn họ quan tâm là tương lai mình còn có thể hay không làm quan. Trong đó thậm chí còn có người dự định tối nay liền không đi. Đến khi đừng người đều đi thời điểm. Hắn lại đi gõ cửa viếng thăm. Vạn nhất cơ hội đã tới rồi đâu. Đạm Thai tướng quân cao hứng. Liền cho cái hứa hẹn. Tương lai bọn họ sẽ chả là giống nhau thân mặc cẩm y. Thế Nguyên Cung, hoàng đế nhìn một cái Đạm Thai áp cảnh, cười cười nói, người tại trên đại điện cầm văn võ bá quan cũng uy hiếp một lần. Lúc này lại chạy tới trong cung, là muốn uy hiếp một tí trẫm. Đạm Thai áp cảnh hơi cúi người nói, bệ hạ, ta tới là muốn mời bệ hạ giúp một chuyện. Hoàng đế nói, người tại trên đại điện khí thế hung hăng hùng hổ dọa người. Trẫm cảm thấy bọn họ đều đã bị ngươi trấn nhiếp. Lại trẫm còn nghe, bọn họ đại khái đều đã đến Thích Hợp Tân Uyển trước mặt hướng ngươi biểu lộ trung thành. Trên đại điện ngươi, ở chỗ của ngươi hẳn một cái không thiếu. Ngươi còn muốn trẫm giúp ngươi giúp cái gì? Đạm Thai áp cảnh vậy không có để ý hoàng đế trong lời nói chua. Lại chuyện này Đạm Thai áp cảnh mới không thèm để ý. Hắn đối hoàng đế còn duy trì tối thiểu tôn kính và lễ phép. Là bởi vì là nhà hắn dạy và sở học lễ nghi. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Đạm Thai nhà người đối Sở Hoàng cũng không có nhiều ít kính sợ. Không chỉ là Dương Cạnh. Trước kia hoàng đế cũng giống vậy. Bởi vì Đạm Thai nhà tử thủ Tân Cương nhiều năm như vậy. Triều đình cho tới bây giờ cũng chưa từng có một chút xíu chống đỡ. Đừng nói lương thảo vật liệu quân lương những thứ này. Dù là liền một phần trên đầu môi khen thưởng và trấn an cũng không có. Từ trước kia rất sớm Đạm Thai áp cảnh phụ thân liền đối hắn nói qua. Bọn họ đã không lại là vì hoàng đế thủ biên cương. Mà là vì Trung Nguyên người dân. Bệ hạ, xuất hiện ở xuất trinh ngày đó. Ta muốn mời ngươi hạ chỉ. Cầm hôm nay đi qua Thích Hợp Tân Uyển tất cả người cho đòi vào trong cung nghị sự. Nghe Đạm Thai, áp cảnh nói xong câu này nói. Hoàng đế hiển nhiên có chút giật mình. Hắn nâng tách trà lên uống một hớp. Ở ngắn ngủi này chốc lát. Trong đầu nhanh chóng suy đoán một tí Đạm Thai áp cảnh trong lời này bao hàm ý. Người nói là, hoàng đế đặt ly trà xuống. Những người này một mình ngươi cũng không muốn dùng. Đạm Thai áp cảnh gật đầu. Một cái cũng không muốn dùng. Hoàng đế nói. Những người này mặc dù trẫm vậy coi thường bọn họ, có thể mấy chục vạn đại quân, bọn họ phân quản tất cả doanh. Nếu như ngươi không cần bọn họ, tất cả doanh binh lính vậy sẽ không như vậy tốt điều động. Đạm Thai áp cảnh nói, chỉ cần bệ hạ giúp chuyện này, còn như những thứ khác, ta tự nghĩ biện pháp. Hoàng đế gật đầu một cái này ngược lại cũng không phải cái gì khó khăn, trẫm liền ứng ngươi. Đạm Thai áp cảnh ôm quyền thi lễ. Đa tạ bệ hạ tác thành. Hoàng đế gặp Đạm Thai áp cảnh phải đi. Hắn kêu một tiếng sau nói, không nên gấp trước trở về. Trở về cũng là bị những tên kia phiền nhiễu. Lưu lại và chậm trò chuyện mấy câu. Thuận tiện cùng nhau ăn cơm tối. Đạm Thai Áp Cảnh vậy không có cự tuyệt. Trở lại chỗ ngồi ngồi bên kia xuống. Hoàng đế hỏi, đại tướng quân còn tốt? Đạm Thai Áp Cảnh trả lời, rất tốt. Hoàng đế ừ một tiếng, đứng dậy cho Đạm Thai Áp Cảnh rót một ly trà. Trẫm rất rõ ràng, nếu như không phải là có các ngươi Đạm Thai nhà ở Tây Bắc trấn thủ, đại sở cho dù có võ thân vương đánh đông dẹp tây, cũng không khả năng chống được hiện tại. Hắc võ người là hổ báo, Tây vực người chính là chó sói. Bọn họ sao hổ báo còn muốn hại tàn nhẫn, chen nhau lên, sẽ đem Trung Nguyên gặm cắn liền mảnh xương vụn đều không còn dư lại. Hoàng đế chậm rãi khạc ra một hơi, Tây vực mấy chục nước họa loạn Trung Nguyên thời điểm, Trung Nguyên người dân máu chảy thành sông, bị tàn sát người đếm lấy ức kế, Giang Nam Giang Bắc cũng tính luôn, người còn sống sót chưa đủ hai thành, Ký Châu đầy đất, ngàn dặm không người. Đạm Thai Áp Cảnh không biết hoàng đế lời này rốt cuộc là ý gì, cho nên không có tiếp lời, chỉ là nghe. Hoàng đế sau khi ngồi xuống tiếp tục nói, Ninh Vương Lý Sất còn không có ở Bắc Cương khởi thế trước, đã từng có người hướng tiên đế xin phép, phải chăng điều Lương Châu quân hồi Trung Nguyên, vào diệt Ký Châu nạn thổ phỉ. Đạm Thai Áp Cảnh nghe được câu này, ánh mắt híp lại, hoàng đế tiếp tục nói, phụ hoàng cự tuyệt, hắn nói Đạm Thai nhà ở Tây Bắc không nhúc nhích, Trung Nguyên như thế nào đi nữa loạn cũng không phải Tây vực người. Lương Châu Thiết Quân vừa vào quan, Tân Cương tất mất, Trung Nguyên tất loạn. Hắn nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh, trẫm bước lên vô cùng ban đầu, cũng có người hướng trẫm góp lời, tập trung Tân Cương biên quân và Lương Châu binh mã nhập quan, có thể đem Ký Châu làm phản tiêu diệt, trẫm cũng không có đáp ứng. Phụ hoàng ban đầu nói, từ bên tai, người hẳn cũng không biết, năm đó U Châu tướng quân La Cảnh đã từng ba lần thượng thư. Chỉ cần trẫm gật đầu, hắn liền dẫn quân xuôi nam diệt phản loạn. Trẫm cự tuyệt hắn ba lần. Hoàng đế chậm một tí, nâng tách trà lên lại không có uống. Đến mép, lại đem ly trà buông xuống. Hắn tấu chương trên nói, Bắc Phương sắp loạn, hắn nguyện ý mang Bắc Cương biên quân quét sạch quân phản loạn, ra sức bảo vệ Giang Nam không mất. Trẫm cho hắn thơ hồi âm nói, người chỉ phải thật tốt trông nom biên ải là được. Diệt phản loạn chuyện, có võ thân vương ở. Hắn phần thứ hai tấu chương bên trong viết lên, Bắc Cương có thể ném, Ký Châu có thể bỏ, Giang Nam chi địa mới là trọng yếu nhất. Cho nên trẫm không thích hắn, từ vậy bắt đầu không thích. Đạm Thai Áp Cảnh nhíu mày một cái, hồi tưởng lại trước kia, U Châu tướng quân La Cảnh bị võ thân vương tính toán, đại khái cũng là bởi vì là hoàng đế không thích đi. Khi đó La Cảnh tâm cao khí ngạo, cho là có U Châu thiết kỵ, còn có trăm nghìn biên quân, cho nên có thể ép hoàng đế cho hắn phong vương. Nếu như khi đó hoàng đế đáp ứng La Cảnh mà nói, biên quân hoàn toàn buông tha Bắc Cương, Ký Châu cũng tốt, Diện Châu cũng tốt, đại khái cũng sẽ rơi vào hắc võ người trong tay. La Cảnh dự định, đại khái là mang trăm nghìn tinh nhuệ xuôi nam. Võ thân vương muốn đánh đông dẹp tây, mà hắn có thể lui thủ Dự Châu, thậm chí có thể chú đóng Kinh Châu. Đến lúc đó chính là dưới một người trên vạn người. Hắn có thể không có xưng đế chi tâm, nhưng hắn nhất định nghĩ tới muốn vì mình con trai La Cảnh lót đường. Nhưng mà La Cảnh cũng không được rõ phụ thân hắn rốt cuộc là tính thế nào. Bởi vì La Cảnh tính cách tiến thối không chừng, vậy chưa bao giờ để cho La Cảnh qua hỏi hắn chuyện. La Cảnh đối hắn con trai vô cùng là nghiêm khắc, như mang binh như nhau dạy dỗ. Ở La Cảnh còn lúc nhỏ liền nói cho hắn, người chỉ để ý phục tòng là được, không nên đi hỏi như vậy nhiều vấn đề. Điều này sẽ đưa đến La Cảnh hết thảy đều nghe từ an bài. Để cho hắn đi theo Vũ Thân Vương xuôi nam hắn đi ngay. Để cho hắn trở về hắn trở về. Hắn cũng không biết phụ thân cuối cùng chủ mưu. Cũng không biết phụ thân vì sao mà luôn là uất ức không bình. Càng không biết vì sao hoàng đế muốn như vậy tính toán hắn phụ thân. Hoàng đế một lần nữa nâng tách trà lên uống một hớp. Lại không có đặt ly trà xuống. Nâng ở hai tay bên trong ấm áp bắt tay tim. Trẫm thua. Hiện tại vậy nhận thua. Có thể trẫm cũng không phải là thật không có biện pháp khác. Hoàng đế nói. Thả nước mắt. Không điều biên quân. Đây là Dương gia liệt tổ liệt tông di huấn. Đạm thai áp cảnh biết những lời này hoàng đế nói không? Sai. Bởi vì cho đến bây giờ. Thật ra thì đại sở biên quân cũng coi là lên. Như cũ coi như thực lực hùng hậu. Đông Cương, Nam Cương, Tân Cương. Không tính là Bắc Cương hoàng đế đã điều bất động biên quân. Cái khác các nơi biên quân số lượng cộng lại. Coi như không có triệu đám người. Mấy trăm ngàn thiện chiến binh vẫn phải có. Người nói để cho trẫm giúp một mình ngươi bận bịu. Hoàng đế nhìn về phía đạm thai áp cảnh nói. Trẫm có thể giúp. Trẫm cả ngày hạ đều có thể để cho. Còn có cái gì không thể giúp. Nhưng trẫm vậy hy vọng các ngươi giúp trẫm một chuyện. Đạm thai áp cảnh nói. Bệ hạ mời nói. Trẫm. Điều không phải muốn bạc đãi biên quân. Là đại sở đến trẫm trong tay. Thật cái gì cũng không lấy ra được. Hoàng đế cúi đầu. Giọng hơi run rẩy nói. Trẫm quả thật muốn cùng tất cả biên quân các tướng sĩ nói một tiếng xin lỗi. Đại khái không có cơ hội. Chờ sau này Ninh Vương xưng đế. Xin đối xử tử tế bọn họ. Bọn họ trấn thủ biên cương. Cũng coi là Ninh Vương có thể bắt lại Trung Nguyên lập công. Đạm thai áp cảnh nhưng cũng không. Có bị hoàng đế như vậy thái độ cảm động cái gì? Bọn họ những thứ này đã trải qua quá nhiều sống chết sát phạt người. Nơi nào sẽ còn bị vài ba lời cảm động? Bệ hạ. Đối đãi biên quân các huynh đệ hẳn như thế nào? Ninh Vương ở không có gì cả thời điểm. Liền so bệ hạ làm tốt. Hoàng đế ngẩng đầu lên nhìn về phía đạm thai áp cảnh. Ánh mắt có chút phức tạp. Đạm thai áp cảnh nói. Bệ hạ nói biên quân các huynh đệ cũng coi là Ninh Vương lập công. Ninh Vương sẽ nhớ. Dân chúng vậy sẽ nhớ. Nếu như dân chúng không nghĩ tới một điểm này. Ninh Vương sẽ nói cho dân chúng. Mời bọn họ nhớ, hắn ôm quyền, ta đi về trước, đa tạ bệ hạ nguyện ý hỗ trợ. Hoàng đế ừ một tiếng. Được, đạm thai áp cảnh ra Thế Nguyên cung sau ở trên đường chính đứng một lúc lâu. Hoàng đế những lời đó mặc dù không sẽ để cho hắn cảm động, nhưng vẫn có chút kích động. Người của Dương gia, đối cái này Trung Nguyên người dân lớn nhất thiện niệm, không ai bằng biên quân không nhúc nhích cái này bốn chữ. Hắn vẫn luôn cảm thấy Dương Cạnh là người đáng thương. Lần nói chuyện này sau đó, hắn cảm thấy Dương Cạnh lại có thể thương xót. Nhưng hắn nghĩ nhiều nhất là La Cảnh cảm thấy không bình. Hắn phụ thân chết, thật ra thì cũng là hắn phụ thân mình trồng xuống nhân. Lấy được quà, từng làm hắc võ người đều đuổi đến sợ hãi La Đại Tướng Quân. Tuổi già nhưng say mê quyền muốn. Đây mới là bi kịch bắt đầu. Trở lại thích hợp Tân Uyển sau đó. Đạm thai áp cảnh liền đem mình mang tới các tướng quân triệu tập lại nghị sự. Thẳng đến nửa sau đêm mới tản đi. Hắn quyết định, ở 7 ngày sau dẫn quân ra Đại Hưng Thành. Từ Nam đi Bắc tấn công Ung Châu quân. 7 ngày sau trận chiến này. Hắn có thể hay không cầm cái này mấy trăm ngàn không có chút nào ý chí chiến đấu quân sở mang tốt. Là mấu chốt của trận chiến này. Sáng sớm ngày thứ hai. Hắn phái người ra khỏi thành hướng đi Ninh Vương bẩm báo 7 ngày sau tấn công kế hoạch. Đứng ở Đại Hưng Thành trên tường thành đi bắc xem. Xa xa Ung Châu quân liên doanh giống như là một tòa thật to mộ phần bao. Có người có lẽ cảm thấy đó là liên miên bất tận dãy núi. Có thể ở đạm thai trong mắt, đều là đất mộ phần. Chủ công nói qua, cái này giang sơn vạn dân không thể giao cho bọn họ. Đạm thai áp cảnh tay ở trên tường thành nặng, nề đánh một tí, không đem giang sơn giao cho bọn hắn biện pháp duy nhất. Chính là để cho cõi đời này không có bọn họ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,